3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, bồi luyện mà thôi. Nói nhảm thật nhiều, hai gã thương tu khí thế một hồi, rõ ràng chúng ta từ đi vào đến bây giờ chỉ nói một câu nói. Coi như ở bên ngoài thời điểm cũng liền nói một câu như vậy. Làm sao lại nói nhảm? Đối mặt hai gã trọng sinh cảnh sơ kỳ thương tu, Tô Dạ cần phải bày tỏ một chút chính mình tôn trọng. Nhưng khi cân nhắc hẳn dùng mấy tầng công lực ứng đối thời điểm, lóe lên ngân quang mũi thương đã đâm tới Tô Dạ ngực. Thương tu phảng phất nằm mơ như thế, không nghĩ tới hắn lại có thể dễ dàng như thế liền đâm trúng Tô Dạ. Bất quá ngay sau đó hắn lại tức giận. Tô Dạ thật sự là quá khinh thường, cư nhiên như thế xem thường hắn, liền cái mông cũng không nỡ bỏ chuyển một chút, chẳng lẽ đã cho ta là Đinh Thụy Dương tên phế vật kia sao? Liên hoa chán lôi, ngân bạch mũi thương tản ra bạch nướng quang mang, phảng phất một đảo vừa mới nổi trên mặt nước nở rộ bạch liên hoa. Nhưng là nở rộ trong nháy mắt đó lôi quang tăng mạnh. Thương tu dựng dục khí thế vào thời khắc này theo lôi quang nổ tung. Bên ngoài nhân chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngay cả xem cuộc chiến tu sĩ trong cảm giác linh uy ba động cũng phi thường hỗn loạn. Suy đoán không ra bên trong rốt cuộc chiến cuộc như thế nào. Bất quá nổ lên lôi quang tràn ngập lớn như vậy dinh thử. Ngay cả bên ngoài người bình thường tóc cũng phát ra tư lạp thanh âm. Bị dọa sợ đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Tô Dạ trước chỗ bàn trà cái ghế không còn sót lại chút gì. Cơ hồ toàn bộ trạch viện đại địa đều bị hất bay. Cửa núi giả bị uy lực còn lại đẩy ra. Gắt gao ngăn chặn cửa. Một tên khác không có xuất thủ tu sĩ nghi ngờ nhìn Hàn Bách cùng những hài đồng đó thiếu niên. Bọn họ lại không phát hiện chút tổn hao nào, coi như là dư âm cũng đủ để muốn mạng bọn họ rồi. Tê, thật đau, Tô Dạ bị đánh bay sau đụng hai bức tường mới ngã xuống đất. Giờ phút này từ đống đá vụn bên trong bò ra ngoài sau nhào phát thân bên trên bụi đất. Lại xoa xoa hiện lên vết máu ngực, không khỏi tán dương, chiêu thức không tệ, hai gã thương tu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bách Gia Tô lúc ấy rõ ràng cũng không có bất kỳ phòng bị. Gắng gượng bị hắn tình thế bắt buộc tuyệt chiêu. Mùi thương xúc cảm nói cho hắn biết quả thật đánh trúng Tô Dạ. Làm sao có thể chảy ra về điểm kia huyết cũng nhuộm không quần áo đỏ khâm. Coi như là trọng sinh cảnh sơ kỳ thể tu. Cũng tuyệt không dám rộng mở lồng ngực miễn cưỡng ăn chính mình một cái sát chiêu. Cái này Bách Gia Tô không phải là kiếm tu sao? Vậy hắn kiếm lại ở nơi nào đây? Đang lúc hắn nghĩ như vậy đến, Tô Dạ đã trường kiếm nơi tay. Chẳng qua là một thanh phổ thông không có gì lạ trường kiếm. Không biết tại sao Tô Dạ bỗng nhiên than thở một câu. Cầm kiếm cảm giác thực tốt. Cái gì? Tô Dạ đã lấn người mà lên. Dùng kiếm để trả lời thương tu nghi vấn. Một cái khác thương tu vừa mới bắt đầu còn không muốn trợ giúp. Bởi vì hắn cũng không muốn để cho thanh phong môn quang ra ỷ thế hiếp người dơ danh. Nhưng là Tô Dạ trường kiếm không chỉ có mau ra kỳ. Còn giống như phụ cốt chi thư. Dây dưa thương tu căn bản không thể nào phát lực. Chiêu thức vừa mới lên tay liền bị Tô Dạ phá hư. Linh uy vừa mới ngưng tụ. Liền bị Tô Dạ đánh nát. Vẻn vẹn thập hơi thở thời gian, thương tu tựa như cùng nến tàn trong gió đung đưa không ngừng. Có thể sự một khắc sẽ người chết đèn tắt, cho nên một tên khác thương tu không thể không gia nhập chiến cuộc. Nhưng là, hắn vốn tưởng rằng lấy hai chọi một, coi như là không năng lực ép Bách Gia Tô, ít nhất cũng có thể bàn hồi liệt thế. Nhưng là hắn lại phát giác hai người bọn họ liên thủ cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tô Dạ trường kiếm làm từng bước quơ múa, vẻ mặt ung dung giống như là tự mình ở luyện kiếm. Song phương chiến đấu nhìn như tiếng sấm không lớn, nhưng là hạt mưa lại có thể xuyên tim. Tô Dạ Trường kiếm giống như một con rắn độc dòm ngó bọn họ, tùy thời đều có thể lộ ra sơ hở. Hai gã thương tu càng căng thẳng hơn rồi. Tô Dạ kiếm pháp không phiêu giật cũng không tiêu sái. Từng chiêu từng thức đều là thiên truy bách luyện. Hai người loáng thoáng cảm thấy Tô Dạ kiếm pháp giống như đã từng quen biết. Cơ sở kiếm quyết, hắn lại đang dùng cơ sở kiếm quyết cùng chúng ta chiến đấu. Cơ sở kiếm quyết có lợi hại như vậy sao? Hai người rốt cuộc nhận ra Tô Dạ kiếm pháp, nhưng là cùng trong ấn tượng lại không quá giống nhau, nhưng là chênh lệch không phải là rất nhiều. Hơn nữa cơ sở kiếm quyết vậy cũng là ở tại bọn hắn vừa mới nhập môn thời điểm mới tu luyện. Ước chừng có bao nhiêu năm rồi? Ít nhất cũng có hơn 30 năm. Làm tập tu thời gian cũng không tốt quá. Thật sự có người hay không sẽ thích nhớ tới những thứ kia không vui nhớ lại. Cơ sở kiếm quyết đã sớm bị bọn họ quên không sai biệt lắm. Nếu không phải hôm nay đụng phải Tô Dạ, bọn họ đều quên cõi đời này không phải là không có kiếm tu, mà là kiếm tu tương đương với nhỏ nhặt không đáng kể tạp tu. Nhưng là giờ phút này Tô Dạ để cho bọn họ tu hành quan niệm hoàn toàn lật đổ. Một cái toái tinh kỳ tu sĩ chỉ bằng một thanh trường kiếm, thi triển cơ sở kiếm quyết là có thể đem hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ áp chế không thở nổi. Hai người bực bội muốn chết. Bọn họ mỗi lần muốn đột phá Tô Dạ võng kiếm, Tô Dạ luôn là có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa biến chiêu tiếp tục cuốn lấy bọn họ. Hơn nữa chiêu thức giữa nối liền như nước chảy mây trôi. Này Tiêu Bỉ Trường, bọn họ nảy sinh thối ý, tiếp tục cùng Bách Gia Tô như vậy hao tổn nữa, chỉ sợ bọn họ một thân bản lĩnh còn chưa hề dùng tới cũng sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Thực ra ngược lại cũng không phải không dùng ra đến. Trước liên hoa chán lôi đã là sát chiêu, nhưng chỉ là đối Bách Gia Tô tạo thành mắt trần có thể thấy bị thương ngoài da mà thôi. Này mẹ hắn làm sao còn đánh a? Rốt cuộc Tô Dạ ngừng tay đến. Hai gã thương tu kinh nghi bất định lẫn nhau dựa vào. Thân thể bọn họ ở nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Tựa hồ đợi chờ thêm đến Tô Dạ cuối cùng cũng không có đụng tới sát chiêu. Xem hiểu sao? Hàn Bách lăng lăng lắc đầu một cái. Mà những hài đồng đó cùng thiếu niên cũng là như vậy. Bất quá bọn hắn ngay sau đó lại gật đầu một cái nói. Sư phụ, chúng ta xem hiểu một chút xíu. Này thật giống như cùng ngài đóng cơ sở kiếm quyết không quá giống nhau. Hai gã nghe vậy thương tu giận dữ, sau đó khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ nổi lên trong lòng. Nguyên lai Tô Dạ lại là đang lấy hắn môn luyện tay, cho hắn đệ tử biểu diễn cơ sở kiếm quyết. Đó là dĩ nhiên, cơ sở kiếm quyết là từ lúc chiến đấu muốn linh hoạt vận dụng, nếu như đủ thuần thục, coi như là cơ sở kiếm quyết cũng có thể trở thành sát chiêu. Hàn Bách kích động gật đầu một cái. Nguyên lai sư phụ dùng kiếm lợi hại như vậy, hắn thề nhất định phải thật tốt đem cơ sở kiếm quyết biết luyện. Hơn nữa mỗi ngày còn phải ra luyện. Đại ngôn không, thương tu thanh âm ngừng ở trong miệng, một lúc sau hay lại là nuốt xuống. Bọn họ có tư cách nào nói Bách Gia Tô nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhân gia thật là vẻn vẹn dùng cơ sở kiếm quyết liền cường thế bức bách chính mình chật vật không? Chịu nổi, Tô Dạ nhìn hai người khẩn trương đứng tại chỗ, lại lộ ra một cái phi thường kinh ngạc biểu tình nói. Hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ cũng muốn bái nhập ẩn kiếm môn học tập cơ sở kiếm quyết? Hai gã thương tu đã không có mặt mũi đặt chân ở nơi này trong trạch viện rồi. Hai người căm giận rời đi. Bất quá đi tới cửa thời điểm phát giác đại môn đã để cho núi giả chặn lại. Hai người không nói hai câu, đồng loạt ra tay đem núi giả vỡ nát. Một người trong đó muốn lưu lại cái gì lời độc ác, nhưng là quay đầu chỉ thấy Bách Gia Tô đã tại hướng dẫn những thiếu niên kia luyện kiếm. Hắn chỉ Bách Gia Tô run run nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Vô luận nói cái gì đều là tự rước lấy. bên ngoài nhân ngoại trừ ngay từ đầu nghe được tiếng nổ âm thanh. Sau đó liền không có động tĩnh gì rồi. Nhất là đại môn bị núi giả hoàn toàn lấp kín. Càng không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Mà tu sĩ cũng chỉ có thể cảm giác được bên trong xảy ra chiến đấu. Nhưng là kết quả cụ thể lại không biết được. Hai gã thương tu xanh mét trên mặt viết đầy nghiêm nghị cùng khổ sở. Người bình thường cũng không dám tiếp lời nói thì thầm. Cho đến thanh phong môn tu sĩ đi xa sau đó, bọn họ mới thả mở lời âm tùy ý suy đoán. Người nào thắng? Không biết, nhưng là thanh phong môn tu sĩ thật giống như không có bị thương à? Hừ, người biết cái gì? Tu sĩ so chiêu há có thể nhìn như vậy nông cạn. Không đúng chịu rồi nội thương. Gắng gượng bỏ trốn cũng khó nói. Ngươi có thể kéo xuống đi. Ở nơi này giả trang cái gì đại đầu tỏi. Thiếu nghe điểm những thứ kia kể chuyện cổ tích hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi biết cái gì? Ngươi kể chuyện sự tình có thể gọi hồ ngôn loạn ngữ sao? Ngươi bình thường không cố kỵ chút nào trêu chọc hỗ đỗi. Mà còn lại môn phái tu sĩ chính là xem chừng chậm rãi đóng lại cửa đồng. Một tên tu sĩ như có điều suy nghĩ nói. Thật là kiếm tu, không tốt định luận, hai cái kia thương tu thực lực không yếu. Nhìn dáng dấp hẳn là không chiếm được tiện nghi. Thanh phong môn lúc này cũng không tốt thu. Chàng, vậy không chính là chúng ta muốn thấy được sao? Ha ha ha, tu hữu nói đúng. Chỉ là đáng tiếc cái này ẩn kiếm môn vô hình chung giúp chúng ta nhiều như vậy. Ai, sau một canh giờ, làm hai gã tu sĩ trở lại thanh phong môn thời điểm, trước tên kia mang theo Đinh Thụy Dương trở lại tu sĩ đang ở ngoài cửa chờ bọn họ. Nhưng khi hắn thấy hai người thất lạc, vẻ lo lắng tâm lý liền hơi hồi hộp một chút. Mà hai người thấy so với hắn khóc còn khó hơn quá biểu tình giống vậy thấp thỏm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?